Chương 0749, là hắn cầm đi thuộc về nàng đồ vật. Áo bào đen nam tử sau khi vào phòng tức khắc đóng cửa lại, Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh bởi vì xa xa đi theo, mặc dù không có mất dấu, lại đến cùng muộn một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cửa phòng ở trước mắt khép lại. Quân Vô Cực lập tức kinh hoàng, hỏng bét, cửa bị đóng lại chúng ta vào không được. Nàng có loại cảm giác mãnh liệt, món đồ kia liền tại bên trong cái kia là đối với nàng mà nói phi thường trọng yếu đồ vật, nhất định phải đem nó cầm về Tạ Lưu Cảnh ôm nàng, chớ nóng vội, chắc chắn sẽ có cơ hội. Quân Vô Cực cắn răng, lông mày chăm chú vặn lấy, nàng cu nở dê biết chắc còn có thời gian, nhưng trong lòng chính là cảm thấy đặc biệt không thoải mái. Cho nên nàng do dự một chút, đột nhiên mở ra linh nhãn. Nàng muốn thử xem, linh nhãn có thế không thể nhìn thấy trong phòng tình huống. Những năm này theo nàng thực lực không ngừng tăng lên, linh nhãn cu nở dê tăng lên không ít, chỉ là chẳng biết tại sao, linh nhãn năng lực mặc dù tăng lên, sử dụng hạn chế lại so khi còn bé lớn hơn. Mỗi ngày nàng vận dụng linh nhãn số lần đều rất có hạn, một khi dùng nhiều liền sẽ có loại lực bất tòng tâm cảm giác, hết sức kỳ quái. Theo lý mà nói, nàng thực lực tăng lên, linh nhãn hạn chế nên thu nhỏ mới đúng. Ai ngờ linh nhãn vừa mở, Quân Vô Cực trước mắt liền xuất hiện một màn kỳ quái hình ảnh một tên nam tử đi vào một gian phòng ngủ, đẩy ra phía sau giường, từ dưới giường moi ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ. Hắn rất mau đem hộp thu vào trong ngực, sau đó đem tất cả mọi thứ trở về hình dáng ban đầu, quay người đi ra ngoài. Trước đó hắn một mực đưa lưng về phía, Quân Vô Cực nhìn không thấy hắn tướng mạo, chỉ có thể nhìn ra hắn là một tên nam tử. Thẳng đến hắn quay người, Quân Vô Cực mới đột nhiên nhìn thấy hắn mặt. Trong nháy mắt đó, Quân Vô Cực khiếp sợ trơn nở cho nở cho nở dê mà tờ đó là một tấm trung niên nam tử mặt, tướng mạo khá là tuấn tú nho nhã, chỉ là sắc mặt tái nhợt, cái mũi hai đầu đã có thật sâu pháp lệnh văn, để cho hắn thoạt nhìn nghiêm túc lại âm trầm. Hình ảnh ngay tại hắn quay người lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Quân Vô Cực lại khiếp sợ không thôi. Một là bởi vì người này tướng mạo, đệ nhị lại là bởi vì, trong tấm hình xuất hiện gian kia phòng ngủ để cho nàng cảm thấy phi thường nhìn quen mắt cứ việc thời gian trôi qua 9 năm, có thế nàng như cũ nhớ kỹ nhất thanh nhị sở, đó là kỷ gia phòng chính phòng ngủ 9 năm trước, nàng đã từng bởi vì thôi thị cùng kỷ thu hương trên người âm khí, cố ý đi kỷ gia láo trạch điều tra. Cuối cùng tại phòng chính phòng ngủ dưới giường phát hiện âm khí đầu nguồn. Chẳng qua là khi nàng đào mở chỗ kia thời điểm, nguyên bản chôn tại đó cái gì đã bị lấy đi, chỉ có một ít khí tức tàn lưu lại, thật lâu không tiêu tan. Quân Vô Cực tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới, năm đó bỏ lỡ món đồ kia vậy mà lại xuất hiện ở đây man tộc hoàng trong đình càng làm cho nàng nhịn không được cảm khái là, lúc trước nàng luôn có loại dự cảm, muốn thu hồi món đồ kia, liền không thể giết bị thôi thì ác linh bám thân lâm tính gì. Nguyên bản nàng hiếu kỳ, Lâm Tĩnh Di hoặc là thôi thị vì sao có thể giúp nàng tìm về món đồ kia. Ai biết, nhất định là như thế bởi vì Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân quan hệ, nàng vừa tới đế kinh mà đắc tội với Lâm Hạo Thiên. Về sau, nàng cũng chính bởi vì Lâm Hạo Thiên mới có thể tới này phong lang quan, lại cơ duyên xảo hợp, xuất hiện ở cái này màn tộc hoàng đỉnh. Quả nhiên là, một vòng bộ một vòng. Nếu không có Lâm Hạo Thiên, nàng sẽ không nhận nhiệm vụ kia, rất có thể sẽ tại nhận được tin tức sau trực tiếp chạy đến phong lang quan, tự mình hỗ trợ. Bởi như vậy, nàng cực kỳ có thể sẽ không bị vừa rồi hai người kia để mắt tới. Cũng sẽ không tới này man tộc hoàng đỉnh. Quân Vô Cực trong lòng cảm khái, lại đột nhiên cảm ứng được cái gì.